Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mới vừa cộng tác với kênh Sóng. Đó chính là Honey, cây viết trẻ. Tuy là bạn còn trẻ nhưng mà bạn khai thác nhiều vấn đề thực tế ở trong cuộc sống. Và câu chuyện ngày hôm nay được bạn lấy bối cảnh thời hiện đại và xoay quanh chủ đề học đường. Quý vị cũng biết rằng ngày nay vấn đề xâm hại ở trẻ em cũng như là xâm hại ở trong học đường, những học sinh sinh viên luôn bị ăn hiếp, luôn bị ức hiếp, thì đây chính là mối quan tâm của tất cả chúng ta và cũng như là các bậc phụ huynh. Và qua câu chuyện này thì đó cũng là một thông điệp gửi gắm đến cho tất cả chúng ta. Câu chuyện này còn mang một màu hơi hướng trinh thám một chút. Quý vị cảm thấy thích câu chuyện này thì hãy ủng hộ cho Honey bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Truyện Ma. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. Ác nhân ẩn mình, tác giả Honey. Kim Dung là một cô nàng nghiện truyện ma và trinh thám. Cô rất hứng thú với những vụ án giết người man rợ, hứng thú với những bóng ma quỷ dị lượn lờ. Kim Dung đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp từ năm lúc cô còn rất nhỏ. Nhưng do gia đình có truyền thống về nghề giáo viên, và một điều nữa là cô không đủ điểm để vào được trường Đại học An ninh Nhân dân, nên cô đành nuối tiếc bỏ cuộc đi theo nghề mà bố mẹ đã lựa chọn cho mình. Sau cuộc họp dài 4 tiếng, Kim Dung như người ở trên mây. Cô uể oải nằm gục xuống bàn. Bà Thu ngồi ngay bên cạnh hỏi han: "Mệt hả cháu?" Kim Dung ngẩng đầu lên nói: "Dạ cháu đau đầu quá." "Tại cháu chưa quen đó. Năm xưa cô cũng vậy, tê cả người, đầu đau như búa bổ. Nhưng mà dần dần cháu sẽ thấy bình thường." Kim Dung gượng cười, chưa kịp nói gì thì tiếng của cô Hạnh đã vang lên hỏi: "Ủa hai người chưa về hả? Trời sắp tối rồi." Bà Thu trả lời, chỉ tay vào Kim Dung đang có vẻ mệt mỏi: "Ừ, con bé nó đau đầu, chị ở lại với nó một chút." Kim Dung ngồi dựa lưng vào thành ghế, cô xoa xoa trán: "Nếu cô bận thì cô cứ về trước đi, lát nữa cháu về sau." Kim Dung nói rồi cố nở ra một nụ cười để khẳng định rằng mình không sao. Cơ thể của cô rất yếu, thời tiết thay đổi đột ngột cũng đủ để cho cô ốm lên ốm xuống. "Vậy cô về trước nghe, nếu cháu không sao thì cũng nên về sớm đi, ở lâu trong trường không có tốt đâu." Vâng dạ xong, Kim Dung lôi điện thoại ra, lướt Facebook một lúc, rồi bỏ sổ sách giáo án vào cặp, đứng lên chuẩn bị ra về. Khi ra đến nhà xe, không thấy điện thoại trong túi. Lục lọi tìm tòi hồi lâu, cô mới nhớ là mình còn để ở trong phòng họp. Cô liền chạy vào lấy. Đôi chân cô đang đi thì bỗng khựng lại vì có tiếng khóc. Ai khóc vậy kìa? Kim Dung thầm hỏi. Cô nghĩ rằng tiếng khóc từ nhà người dân xung quanh nên cũng chẳng bận tâm mà bước đi tiếp. Nhưng cô càng bước thì tiếng khóc hình như phát ra càng gần, giống như có ai đang ở trong một góc hành lang nào đó mà khóc vậy. Trong đầu cô chợt hiện lên câu chuyện của Mai từng kể, rằng phía cuối dãy hành lang có ma. Kim Dung có chút rùng mình, nhưng vốn là tín đồ mê truyện kinh dị nên cô mạnh bạo lần mò theo tiếng khóc. Và quả đúng như lời Mai kể, tiếng khóc đau thương não nề ngày một rõ khi cô đến căn phòng cuối cùng của khối 9. Vì muốn được trải nghiệm, muốn được gặp ma như những nhân vật trong truyện, mà nỗi sợ của cô tan biến đi đâu hết. Kim Dung nắm chặt tay, hít sâu thở đều, rồi từ từ ngó vào. Cô hồi hộp nhưng chẳng có cái đầu đầy máu nào. Sàn nhà sạch tươm tất, chỉ có điều lớp học quá tối. Không khí u ám ma mị, và đối diện với bàn giáo viên có một nữ sinh đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Kim Dung vuốt ngực thở phào. Cô đi đến gần, nữ sinh kia vẫn đang khóc, không hề biết sự có mặt của cô. Đặt tay lên lưng nữ sinh, bất giác cô rụt tay lại. Tấm lưng gầy nhom như phủ một lớp tuyết dày cộm lạnh cống. Em gì ơi, em ổn không đó? Kim Dung cất tiếng hỏi. Nữ sinh giật mình ngước lên nhìn cô. Giây phút ấy Kim Dung nhận ra cô bé thực sự rất xinh đẹp. Gương mặt diễm lệ toát lên nét hồn nhiên trong sáng, không chút bụi đời. Cô nữ sinh nước mắt dàn dụa nhìn Kim Dung nức nở nói. Em không có xe, cô có thể đưa em về nhà được không? Kim Dung sau chút mê đắm sắc đẹp của cô nữ sinh thì mỉm cười đáp. Được chứ, nhưng mà chiều nay cả trường hợp, mà tại sao em lại đi học? Cô nữ sinh đưa cánh tay thon gầy, gạt đi hai dòng nước mắt, rồi cười cười đáp. Em học thêm cô à? Kim Dung tỏ vẻ rất ngạc nhiên, vì cô nhớ chiều nay không hề có giáo viên nào vắng mặt cả. Có mình em học thêm. Hay em học thêm với ai? Dạ, với thầy Tuấn. Nữ sinh trả lời cô, đôi mắt buồn buồn vẫn đang nhòa lệ. Kim Dung thấy lạ, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô đoán chắc đồng nghiệp của cô đã tranh thủ để dạy học cho cô bé. Nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây đã che khuất đi ánh mặt trời từ lâu, chỉ còn le lói vài tia sáng yếu ớt. Bồng bồng trên phố xá đông đúc, Kim Dung nói. Em chỉ đường cho cô nha, cô không có biết đường đâu đó. À, mà cô vẫn chưa biết tên em. Em là Lệ, Phạm Mỹ Lệ. Kim Dung như nhận ra nét buồn trong giọng điệu của Lệ, nên tò mò hỏi. Tên em đẹp quá, lại xinh nữa. Mà em có chuyện gì hả? Sao giọng nghe buồn vậy? Vẫn là chất giọng buồn bã ấy, cô học trò trả lời Kim Dung. Dạ em mệt thôi cô. Đi một hồi quanh co uốn lượn, qua bao nhiêu con hẻm, thì chiếc xe của Kim Dung dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang, đổ nát, cỏ mọc chằng chịch khắp nơi, thậm chí rêu xanh phủ toàn bộ, trông không khác gì một ngôi nhà ma. Kim Dung ngờ vực hỏi cô học trò kia. Đây là... Lệ gật đầu đáp với giọng âm trầm. Là nhà của em, bố mẹ em đi làm xa cho nên em ở một mình. Vậy còn ông bà, cô dì chú bác thì sao em? Ông bà em mất cả rồi, còn... Đoán trước được, Mỹ Lệ không muốn cho biết việc riêng trong nhà. Kim Dung nhanh trí chuyển chủ đề. Em ở đây được không? Hay về nhà cô ở nha? Mỹ Lệ lắc đầu từ chối. Thôi cô à, nhà em thì em ở. Nếu vậy thì em cho cô số điện thoại đi, để có gì cô còn liên lạc. Kim Dung ấn theo số điện thoại mà Mỹ Lệ cho, rồi gọi thử. Xong Kim Dung vẫy tay chào cô nữ sinh, rồi rời đi. Khi cô về tới phòng thì đã tròn 7 giờ. Kim Dung bật tivi, vừa xem thời sự, vừa ăn gói xôi thịt cô mới mua của một bà bán hàng dạo trên vỉa hè. Ngồi xem mà đầu cô toàn suy nghĩ về cô nữ sinh tên Mỹ Lệ đó. Cô ấy quá đỗi xinh đẹp và kỳ lạ. Vì sao đồng phục cô ấy mặc lại không phải là bộ đồng phục hiện tại? Vì sao nữ sinh lại có thể dám ở trong một ngôi nhà hoang tàn ma quái như vậy? Còn quá nhiều câu hỏi mà Kim Dung tự đặt ra cho mình đang cần lời giải đáp. Ăn xong gói xôi, Kim Dung rót một cốc trà nóng nhâm nhi và ra ngoài hiên ngồi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Lòng cô đầy tâm trạng. Đã 24 nồi bánh chưng, Kim Dung chưa bao giờ biết tình yêu đích thực là gì. Cô yêu người ta thật lòng, nhưng họ toàn bỏ cô mà đi, không lời từ biệt. Hiện tại cô cũng đang yêu một anh chàng tên Dũng, khá điển trai và ga lăng. Nhưng cô có linh cảm, anh chàng này cũng sắp nói lời chia tay với cô rồi. Đang thẫn thờ thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang réo rắt trong phòng. Là Dũng. Kim Dung vừa bắt máy thì một giọng nói đầy căng thẳng vang lên. Hôm nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói. Kim Dung gượng cười, hẹn Dũng ở một quán cà phê mà cả hai hay lui tới. Cô thoáng buồn vì không ngờ Dũng lại muốn nói lời chia tay sớm như thế. Kim Dung ra đường chẳng chút mỹ phẩm, áo quần lỗi thời. Trông cô chẳng khác nào người vừa xuyên không từ thập niên 90 tới. Đứng trước quán cà phê, nơi này đã quá quen thuộc đối với cô. Quán hôm nay không đông khách, chủ yếu là những cặp đôi đang tình tứ bên nhau. Thật trớ trêu, họ đến để hẹn hò tâm tình, còn cô thì đến để nghe Dũng nói chia tay. Vừa bước vào, Kim Dung đã thấy bóng dáng cao to vạm vỡ của Dũng ngồi ghe bàn đầu. Anh đang nhắn tin với ai đó, môi liên tục mỉm cười. Bắt gặp gương mặt của cô, anh mau chóng giấu đi nụ cười và tắt điện thoại, rồi trưng ra nét bã như đậu. Và quá đúng như những gì Kim Dung đã tưởng tượng, Dũng nói lời chia tay với cô một cách vô cùng chóng vánh. Nhưng lần này Kim Dung không khóc như những lần trước, có lẽ vì cô đã quá quen với cảm giác này rồi. Về phòng nằm trên giường ấm, Kim Dung suy nghĩ vẩn vơ. Con người cô như bị chai sạn sau 4 lần chia tay. Cô dần trở thành người vô cảm, cô không muốn yêu nữa. Đôi mắt Kim Dung dần nặng, cô mệt mỏi sau một ngày tồi tệ. Cô ngủ, nhưng mới thiếp đi được vài phút, Kim Dung choàng tỉnh vì tiếng la thất thanh đã phá vỡ giấc ngủ của cô. Cô bật dậy ngơ ngác, đây không phải là trường trung học cô công tác sao? Mà chính xác hơn là cô đang đứng ở hành lang lầu 2, khu vực khối chính của trường. Đang không hiểu chuyện gì thì một tiếng la thất thanh lại vang lên. Kim Dung vội chạy đến nơi phát ra âm thanh đầy sợ hãi đó. Qua tấm kính vỡ, cô trợn tròn mắt, bịt miệng mình lại, cố gắng không để phát ra. Vì khung cảnh đập vào mắt cô, nó quá khủng khiếp. Trong lớp, một cô nữ sinh đang quỳ gối, khóc lóc van xin người đàn ông trẻ. Nhưng hắn vẫn điên cuồng, cầm cây roi mây quật túi bụi vào thân hình mảnh dẻ của cô. Kim Dung nheo mắt nhìn, cố xem cho rõ mặt hai người, nhưng dường như một lớp màn trắng không cho cô thấy. Rồi người đàn ông đột ngột chồm vào người cô bé, xé tan bộ quần áo đang mặc trên mình, rồi cứ thế mạnh bạo hôn hít sợ mó những vùng nhạy cảm. Hắn thì thầm và nói những câu dâm dục. Nữ sinh kêu lên những tiếng đứt đoạn thảm thiết. Kim Dung tức giận định bước vào, nhưng cánh cửa khóa trong. Cô không biết làm sao, bèn lấy viên gạch cạnh đó đập nát tấm kính và nhảy vào giải cứu cho cô bé. Miệng cô kêu la mong sao có ai ở gần để giúp cô ngăn cản chuyện này, nhưng tuyệt nhiên không có ai cả. Và người thầy cùng nữ sinh kia dường như không biết rằng Kim Dung đang ở đây. Cô toan lôi người đàn ông kia thì đột nhiên người đàn ông ấy như một màn sương, cô không thể nào chạm được. Cô bé liên tục vùng vẫy trong cái ôm sắt đá của gã thầy độc ác, liên tục kêu cứu không ngừng. Kim Dung dừng tay lại, mọi thứ xung quanh quá mờ ảo đối với cô. Cô không thấy rõ, duy chỉ có một hàng chữ trên bảng được viết bằng phấn trắng là rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngày 20 tháng 9 năm 1999. Kim Dung bất ngờ, đây đâu phải là thời gian hiện tại. Vậy nơi cô đang ở chẳng lẽ lại là trong mơ? Cô hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt cô mới thấy mọi thứ sao khác lạ. Cô lo sợ, nhưng một tiếng bộp khô khốc vang lên. Kim Dung quay lại thì thấy cô bé đã thoát khỏi người đàn ông, còn gã đang ôm đũng quần mà la lên oai oái. Nhưng nữ sinh chưa kịp chạy thì đã bị gã tóm được. Gã nghiến răng kèn kẹt, mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Con ranh này, mày khá lắm, dám đánh ông à? Không để cho cô nữ sinh nói hết lời nào, gã lôi con dao trong gầm bàn ra, không thương tiếc chém ngang qua cổ cô nữ sinh tội nghiệp. Cô bé gục xuống, máu đỏ bắt đầu chảy ra ồ ạt, mùi tanh tưởi xộc lên khắp căn phòng. Cô nữ sinh đã chết, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi chỉ bằng một cú chém nhẫn tâm. Kim Dung hét lớn, nhưng cho dù cô có hét to đến cỡ nào thì gã cũng chẳng nghe thấy. Gã cứ bình thản chém tứ chi của cô gái. Vừa chém gã vừa nói: cục đầu, cục tai, cục chân, đã nói rồi, nếu cần nghe theo lời thầy thì đâu đến mức phải như vậy. Chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục phanh thây cô nữ sinh, mọi móc ruột gan nội tạng của cô bé ra. Khuôn miệng của gã lúc này nở ra một nụ cười âm lãnh sắc lạnh đến mức đáng sợ. Trong gã không khác gì một con quỷ đổi đốt người. Máu ở trong cơ thể nữ sinh vẫn từng dòng tuôn chảy. Kim Dung bất chợt mở mắt, thoát ra khỏi giấc mơ hải hùng. Mồ hôi ướt đẫm xuống cả áo. Kim Dung vẫn chưa hết run rẩy. Đây có lẽ là bộ phim kinh dị nhất mà cô từng xem, khiến cô kinh hãi đến khóc thét. Cô bước vào nhà vệ sinh, xối nước rửa mặt tự trấn an mình, rằng đây chỉ là một giấc mơ, mọi thứ không hề tồn tại. Cô ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính ra, chuẩn bị bài giáo án cho ngày mai. Giấc mơ ma quái hồi nãy đã khiến cho cô tỉnh hẳn. Sáng nay, Kim Dung có buổi dạy trên lớp. Cô rất muốn nghỉ dạy vì cuộc chia tay ngày hôm qua đã làm cho tinh thần cô suy sụp trầm trọng. Đã thế, giấc mơ quái dị lại càng làm cho Kim Dung đau đầu. Trong đầu như thể có ai đang cầm búa liên tục gõ vào đầu cô. Nhưng sau tất cả, Kim Dung vẫn gắng gượng đến lớp. Tại lớp học, đang ở ngoài hành lang, Kim Dung đã nghe tiếng nháo nhào của đám học sinh khiến cho cô mệt mỏi. Mở sổ ra, cầm viên phấn mà tay cô cứ run run không viết nổi tên bài học, đôi chân vô lực như sắp khuỵu xuống. Đang viết thì viên phấn bỗng dưng không chịu ra phấn, rồi nó rơi. Kim Dung khom người xuống nhặt lên. Lúc cô thẳng lưng lên thì đập vào mắt cô chẳng phải là hàng chữ đề bài, mà là một cái đầu nữ sinh tràn ngập máu, đang dàn dụa nước mắt. Rồi môi nước toát của nữ sinh liên tục mấp máy như muốn nói điều gì. Kim Dung cứng đờ người, rồi trong chốc lát cô ngã xuống nền ngất liệm đi. Một người đàn ông trung tuổi hỏi cô y tá: Kim Dung ổn chưa cô? Dạ, cô ấy bị suy nhược cơ thể do suy nghĩ quá nhiều thôi. Tôi đã tiêm cho một mũi an thần rồi. Cảm ơn cô. Nói xong, người đàn ông bước vào phòng bệnh nơi Kim Dung đang nằm tĩnh dưỡng. Cô thiêm thiếp ngủ. Nhìn cô say giấc nồng, người đàn ông vuốt ve mái tóc mượt mà, thì thào bên tai: Em có nét rất giống em ấy. Tiếng trống trường giòn giã vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Kim Dung bừng tỉnh, cô mệt nhọc gọi dựa vào thành giường, khẽ kéo chiếc chăn che kín người vì cô cảm thấy hơi lạnh dù mới đầu tháng 10. Còn mệt thì nghỉ đi. Bà Thu tay xách một túi hoa quả. Kim Dung xoa hai thái dương của mình, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng đầu óc của cô quay cuồng không thể nhớ nổi. Lúc nãy cháu làm sao vậy cô? Bị ngất chứ còn làm sao nữa. Vậy ai dạy thay cho cháu hả cô? Là Ngân. Thấy cháu ngất, lũ trẻ có nhốn nháo lên á, đi gọi người đến giúp. Kim Dung cố gắng nhớ lại, nhưng dường như đa số ký ức lúc đó đã biến mất. Duy chỉ có một chi tiết khiến cô không sao quên được. Đó là cái đầu mờ ảo bè bét máu của cô nữ sinh. Bà Thu gọt táo đưa cho cô, rồi sau đó rời đi vì sắp đến tiết học. Cô đơn trong căn phòng trống trải, Kim Dung nhìn ra vườn hoa héo úa của trường mà ái ngại, nhìn lên những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh. Bỗng cô chú ý tới một thứ gì đó lấp ló phía sau khuôn viên trường. Cái thứ đen đen dài lằng ngoằng đấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Kim Dung tò mò, rồi như có ai đưa đẩy, cô lôi chăn ra, xỏ dép vào và nhanh chóng chạy về nơi xuất hiện cái thứ kỳ lạ đó. Nó liên tục rung chuyển, như thể đang mời gọi cô, mặc cho y tá vẫn đang gọi với ở phía sau. Nơi đó là một mảnh đất, cỏ dại mọc tùm chi chít. Kim Dung nhèo mắt khó hiểu, vì cô nhớ trường mình làm gì có mảnh đất rộng như vậy. Thật kỳ lạ, lẽ nào cô lại mơ nữa sao? Nhưng mà cũng không đúng, vì hồi nãy cô đâu có ngủ. Kim Dung bán tính bán nghi, chống nạnh đi một lượt. Khi đến một căn nhà vệ sinh sập xệ, móc mèo hôi hám, cô thấy có bóng dáng ai đó đang đứng úp mặt vào tường. Mái tóc dài ống ả của cô ta dính bết, dường như đã rất lâu rồi chưa đụng đến nước. Quần áo đồng phục nâu sạm, bẩn thỉu và rách nát của nữ sinh làm cho Kim Dung khó hiểu. Cô gọi: "Em ơi, sao lại đứng đây? Đi vào lớp học đi chứ." Nhưng sau lời nhắc nhở của cô, nữ sinh bỗng cúi mặt xuống khóc nức nở. Tiếng khóc như ai oán thê thảm vang vọng khắp mảnh đất cô liêu. Kim Dung ngạc nhiên vuốt nhẹ vào mái tóc cô nữ sinh. Thì cô la lên, bàn tay đang sạch sẽ trắng mịn bỗng bị che kín bởi một lớp máu tanh tưởi. Kim Dung run sợ, bất giác ngẩng đầu lên và thấy Lệ, cô nữ sinh có gương mặt tuyệt vời, đang ở ngay trước mặt cô, nước mắt nhạt nhòa. "Ơ, Lệ hả? Em sao vậy? Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?" "Em xin cô, cứu lấy em." Kim Dung lạnh toát sống lưng. Cô nổi hết cả da gà vì lời cầu cứu này. Sao nghe giống tiếng thét thảm thương trong giấc mơ hải hùng đêm qua. Nhưng cô vẫn nén xuống cơn ớn lạnh mà hỏi: "Em ổn không đó? Vào học đi, lát ra chơi rồi kể cho cô nghe." Mỹ Lệ cười buồn, gương mặt búp bê hồng hào bất chợt xanh xao nhợt nhạt. Rồi từ trong mắt mũi miệng của nữ sinh, máu ồng ọc chảy ra. Máu, tất cả máu đều chảy xuống bộ đồng phục cũ kỹ. Lệ nói bằng một chất giọng thê lương bi thảm, ngập ngụa trong máu: "Cô ơi, em chết rồi còn đâu." Kim Dung run rẩy, cô tát mạnh vào má mình vì nghĩ đây là mơ. Nhưng cho dù cô có tát mạnh đến cỡ nào thì Mỹ Lệ vẫn không chịu rời đi. Và rồi cái đầu của nữ sinh tên Lệ kia đột nhiên rơi xuống, lăn lòng lóc ra một bãi cỏ rậm rạp gần đấy, và tiếp tục khó khăn cất tiếng nói: "Em chết rồi còn đâu." Tiếng nói của cái đầu âm vang giống hệt như trong những bộ phim ma cô xem, kinh khiếp và hãi hùng. Cái âm thanh ma quái ấy cứ vẳng vẳng bên tai của Kim Dung. Cô toát mồ hôi, ngồi vịt xuống bãi cỏ ẩm ướt, hét toáng lên: "Trời ơi, sao em lại ra đây? Còn la hét nữa chứ." Cô y tá vội vàng đỡ Kim Dung dậy, ngạc nhiên khi sợ thấy làn da gai ốc nổi lên đầy mình của cô. Kim Dung im lặng không nói gì. Trong tiềm thức, hình ảnh nữ sinh không đầu và cái đầu lâu đỏ lòm toàn là máu cứ lẩn vẩn. Cô y tá dẫn Kim Dung vào phòng. Cô lên tiếng trách móc: "Đang ốm yếu em ra đây làm gì?" Đưa vị thuốc và cốc nước cho Kim Dung, cô y tá nói: "Em uống thuốc đi nè." "Chị ơi, em muốn hỏi chị một chuyện." "Chuyện gì? Mà em ốm thì nghỉ ngơi đi, chạy đi đâu vậy? Em có biết lúc nãy á mắt chị muốn lòi ra vì tìm em không hả?" "Em xin lỗi chị, nhưng mà Chị có biết chuyện về cô bé Phạm Mỹ Lệ không ạ? Kim Dung hỏi. Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ y tá. Cô y tá vừa nghe thì cốc nước bị rơi xuống. Nước chảy ra nền gạch lạnh lẽo, khiến cho Kim Dung liên tưởng dòng máu tanh tưởi của cô nữ sinh. Em cũng là một thành viên trong trường, nên cũng cần biết chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ. Chị ơi, chị nói cho em biết đi. Em rất muốn biết về cô bé đó. Cô y tá thở dài. Cô xúc động nhớ lại sự việc kinh khủng đó và bắt đầu kể. Em là giáo viên mới cho nên mọi người không có muốn nói, sợ em lo lắng đó. Thật ra thì cô bé Lệ đó đã chết rồi. Chết? Vậy hóa ra những chuyện kinh dị đến với cô mấy ngày nay đều là sự thật sao? Cả lần chở Lệ về nữa. Vậy ra cô đã chở một hồn ma. Kim Dung bàng hoàng không tin vào mắt mình. Cô kinh hãi hỏi. Nhưng tại sao cô ấy lại chết hả chị? Có người hãm hại em à. Chị cũng không có rõ nữa. Vì chị chỉ nghe kể lại thôi. Chuyện đã lâu lắm rồi. Nếu cô ấy còn sống thì chắc bây giờ cũng 38-39 tuổi. Chẳng trẻ trung gì nữa đâu. Vậy sao không ai tố cáo hả? Làm sao mà tố cáo được khi mà hung thủ quá tinh ranh, không để lại vết tích nào trên xác nạn nhân. Với lại ngày xưa đâu có hiện đại giống như bây giờ em. Kim Dung nghe vậy thì cảm giác tức giận thay cho Lệ. Chính chị và với các giáo viên trong trường đã từng gặp được Lệ hiện lên dọa đó. Lúc đó ai cũng sợ. Từ đó cứ hễ tới giờ tan học thì ai cũng lo rời đi, không có nán lại quá lâu. Cô y tá run sợ nhớ lại cái đêm hôm đó. Trời hôm ấy tối mù mịt, mưa lâm râm. Đang không biết về bằng cách nào thì từ ngoài cổng trường xuất hiện một cô gái cầm ô hoa hòe, che kính mặt lại gần cô. Cô đi ô của em nè. Cô y tá nghi ngờ hỏi. Cô cảm ơn nghe. Mà em tên gì? Em học lớp nào vậy? Nữ sinh bỏ cái ô ra. Một gương mặt đầy máu, ông ọc chảy. Trong mắt nữ sinh lòi hẳn ra ngoài, để lại một hốc mắt đen thâm thẳm. Cô y tá thuật lại buổi chiều hôm đó. Cơ thể run rẩy co cứng, rồi lại nói tiếp. Cũng may là có bác bảo vệ còn ở trong trường. Nếu không chắc chị chết vì mất hồn luôn rồi đó. Xảy ra lâu chưa chị? Mới năm ngoái chứ đâu. Trường ta đã có 5 cô thấy hoàn hồn của Lệ rồi đó. Ai cũng thất thần mất vài ngày. Có mỗi mình em là người tỉnh nhất đó. Kim Dung nghe tới đây thì thắc mắc hỏi. Nhưng mà Lệ hiện về ám nhiều người như vậy, sao vẫn cứ để yên, không báo công an hả chị? Để cô ấy chết oan vậy, tội quá. Ôi, chuyện từ đời não đời nào rồi em. Giờ báo họ cũng chẳng quan tâm đâu. Rồi lại dần trôi vào quên lãng thôi em à. Cô y tá vén tay áo lên xem giờ và nói. Thôi chị bận việc rồi, em nghỉ đi. Kim Dung nhăn trán suy nghĩ câu chuyện của mình, cũng như của chị y tá về oan hồn của Mỹ Lệ. Nếu như không ai phá, tự mình phá án vậy, mình sẽ làm cho nó ra ánh sáng. Kim Dung bần thần nhìn ra ngoài cái sân rộng lớn của trường. Lá vàng rơi rụng lả tả, không người quét dọn. Ánh nắng chiếu trực tiếp vào, làm cho những con bọ con côn trùng vội lẫn trốn dưới tán lá đã lìa cành. Thấy cây chổi nằm chỏng chơ ở góc phòng, Kim Dung đứng dậy cầm lấy rồi ra sân quét lá. Vừa quét, cô vừa thở dài ngao ngán vì sân trường quá bẩn. Những vết bẩn cứng đầu đã bám dính đến nỗi cô phải dùng tay cạo chúng mới chịu lên. Ít ra thì cũng phải vận động học sinh dọn dẹp chứ. Trường trung học cơ sở rồi, đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Trong đầu thầm nghĩ, Kim Dung ngước nhìn bề ngoài hoang phế của trường. Những lớp học đột nát xuống cấp trầm trọng. Mưa tạt vào mép hành lang, làm cho rêu phong cỏ dại mọc chi chít. Kim Dung rất thắc mắc về lịch sử của ngôi trường này. Tại sao vật chất thiếu thốn mà vẫn để vậy? Tại sao không tu sửa bồi bổ lại cho khang trang mới mẻ hơn? Và còn điều nữa, đó là cái lớp học khối chính ở cuối dãy hành lang kia. Tại sao không có một học sinh nào ở trong đó? Chẳng lẽ... Đang nghĩ ngợi miên man thì bộp, có thứ gì đó ướt át từ trên cây bàn cổ thụ vừa rơi xuống tay cô. Kim Dung ngước lên nhìn, là một cái đầu người. Đúng vậy, nói chính xác hơn là đầu Lệ đang nhỏ từng giọt nước mắt cầu cứu Kim Dung. Cô sợ hãi ném cả cái chổi trên tay, nhưng thật lạ kỳ, trong chớp mắt cái đầu đã biến mất. Kim Dung thở vào nhẹ nhõm, tự trấn an mình, tiếp tục quét rồi hốt đổ vào thùng rác. Bất chợt cô thấy sâu dưới đáy thùng có một cuốn nhật ký, cái bìa xám xịt rách bươm. Hiếu kỳ, cô lôi lên và bắt gặp cái tên Phạm Mỹ Lệ, lớp 9A. Kim Dung bất ngờ, tay run run cầm cuốn sổ nhật ký định mở ra xem, thì tiếng lải nhải ở phía sau lưng cô cất lên. Trời đất, chị lại mày đó, ở yên trong phòng không được hả? Kim Dung giấu vội cuốn nhật ký vào lớp áo màu, quay lại nhận ra đó là cô y tá. Tại em thấy trường nhiều lá. Mày rảnh quá không có việc gì làm hả? Đang ốm mà cứ đi ra nắng là sao? Kim Dung cười trừ, rồi theo cô y tá trở lại phòng y tế. Yên vị trên giường, Kim Dung liếc mắt nhìn cô y tá tay ôm bụng, nhưng thực tế là ôm cuốn nhật ký. Hành động đó vô tình lọt vào mắt cô y tá. Cô ấy hỏi, đau bụng hay sao vậy? Không, tại em quen làm vậy thôi à. Vậy thôi nằm im đi, không có được ra ngoài lần nào nữa đó. Ê, mắc mệt với mày hả? Giáo viên mà còn hư hơn cả học sinh nữa. Cô y tá đang định đi thì Kim Dung gọi với. Chị ơi, cho em hỏi cái này. Chuyện gì nữa? Cái phòng cuối dãy hành lang á chị, sao không có lớp nào học vậy? Dù đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, nhưng cô vẫn hỏi như để chắc chắn hơn. Suy nghĩ một hồi lâu, sau đó Hương mới nói, chị cũng không rõ nữa, bởi vì chị chỉ là y tá hả, chứ không phải là giáo viên. Còn quá nhiều chuyện á, chị chưa có được biết. Nếu mà em muốn hỏi thì em nên hỏi cô Bùi Thu á, bởi vì cô ấy đã công tác tại trường rất lâu rồi. Cô ấy biết rõ mọi chuyện về cái trường này nè. Vậy hả chị? Em cảm ơn nha. Mà sao em cứ hỏi vậy? Có vấn đề gì hả? Không à. Em thấy mình là giáo viên của trường, cho nên em muốn tìm hiểu thôi. Vậy thôi, chị về phòng đây. Hương nhanh chóng quay về, làm cho xong chồng sổ sách đang dang dở. Ngó trước ngó sau không thấy ai, Kim Dung yên tâm rút cuốn nhật ký giấu trong bụng ra. Nhìn nó chẳng giống nhật ký nữa, mà giống thứ rác thải vứt bỏ thì đúng hơn. Lúc mở tấm bìa xám xám sờn rách, Kim Dung nhìn thấy trang giấy tả tơi, không còn nguyên vẹn. Hàng chữ được tô bởi mực đen khá điêu luyện công phu, và phía dưới là cái tên quen thuộc, Phạm Mỹ Lệ. Cô bé ấy viết rất nhiều, phủ đầy những tâm sự vui buồn, những lưu luyến xúc động. Ngày tháng năm. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình đi dạo trong vườn hoa của trường và gặp Hưng, học ngay lớp bên cạnh. Anh chàng ấy thật đẹp trai. Ngày tháng năm. Mưa, trời mưa to, khung cảnh thật ảm đạm. Sao tim mình đau quá. Anh Hưng có người con gái khác rồi, anh ấy bỏ mình. Đọc đến đây, Kim Dung bỗng chảy nước mắt vì câu chuyện tình của Lệ quá giống với bốn mối tình đã tan vỡ của cô. Bỏ qua những trang giấy rách nhầu nát, cô tình cờ thấy nửa cuốn nhật ký phía sau có gì đó rất kỳ quặc. Nhanh chóng Kim Dung vội lật đến thì thấy những hàng chữ không còn thẳng đều và đẹp nữa. Giấy vẫn có chữ nhưng là bằng máu. những vết máu đỏ theo thời gian đã biến thành màu nâu sẫm. Tất cả những trang giấy chỉ vỏn vẹn có hai chữ: cứu tôi. Hoảng hồn, cô đóng cuốn sổ lại. Khoảnh khắc đó, đôi mắt Kim Dung như thấy cái đầu lâu của Lệ trong cuốn nhật ký đang nhìn cô với hai hốc mắt sâu hóm đen ngòm, chảy ra hai dòng máu tanh, tượng trưng cho hai dòng nước mắt mặn chát. Đêm đến, cuối cùng Kim Dung cũng được về phòng. Cô ẩy oải đờ đẫn, đặt cặp xuống ghế, rồi vắt tay lên trán nằm suy tư, nghĩ ngợi về oan hồn của Lệ và cuốn nhật ký cô đang cất kỹ ở trong cặp. Cô nhớ lại tất cả những sự việc quái dị kể từ lúc mới bỡ ngỡ bước vào trường cho đến bây giờ. Cô muốn buông xuôi để về nhà nằm trong vòng tay ấm áp đầy tình thương của mẹ. Nhưng sở thích mong muốn được phá án một lần nữa cứ thôi thúc cô, không cho cô yếu đuối, nhất quyết phải đưa vụ án này ra ánh sáng. Vấn đề khó là cô chẳng có nhân chứng vật chứng thì làm sao mà giải được. Chợt cô nghĩ tới lời nói của Hương, vì trường có một khu nội trú dành cho giáo viên nên Kim Dung chạy sang phòng của Bùi Thu. Bà đang soạn giáo án, khuôn mặt nhăn nheo, thêm chiếc kính to quá làm cho bà già đi thêm vài tuổi. Cô rụt rè ngại ngần, định quay về nhưng đã bị bà phát hiện. Vào rồi sao còn đứng đó? Dạ tại cháu thấy cô chăm chú, không có muốn làm phiền cô cho nên. Ơi, hàng xóm đồng nghiệp với nhau mà còn e ngại nữa. Cháu ổn chưa? Dạ cháu đỡ rồi, cháu có vài chuyện muốn hỏi cô. Thế thì ngồi xuống ghế đi, đợi cô một chút, cô đang viết dở. Cháu có uống cà phê không? Bà dừng bút, mở ngăn kéo, lấy ra hộp cà phê sữa đã gần hết. Cô mỉm cười từ chối. Bùi Thu lên tiếng sau khi đã nhấm nháp tách cà phê nóng. Sao? Cháu muốn hỏi chuyện gì? Sao không để đến ngày mai? Là chuyện về Phạm Mỹ Lệ. Cháu muốn biết rõ hơn về cô ấy. Bùi Thu sặc nước. Bà ho lên khù khụ. Kim Dung lại vuốt ngực và nói với giọng đầy hối lỗi. Cháu xin lỗi cô nghe. Nếu mà cô không trả lời thì cũng không sao đâu ạ. Thôi cháu xin phép về. Cô đang định đi thì bà gọi lại. Kim Dung ngơ ngác, nhưng tại sao trong cô có chút vui mừng. Cháu biết Mỹ Lệ từ ai? Cháu phải nói thật cho cô, vì chuyện này rất nghiêm trọng đó. Cháu biết cô ấy từ... Kim Dung tường thuật lại cho bà nghe. Mọi chi tiết cô đều không bỏ qua. Giấc mơ hải hùng, việc gặp Lệ ngoài nhà vệ sinh, lời kể của cô y tá Hương, thậm chí chuyện gần đây nhất là cái đầu lâu trên cây bàn và cuốn nhật ký của cô nữ sinh xấu số. Kim Dung nhớ hết tuôn ra một tràng. Gương mặt Bùi Thu vẫn chẳng có lấy một nỗi sợ. Bà cứ bình thản mà nghe cô kể, thỉnh thoảng lại thở dài não nề. Đợi cho Kim Dung kể xong, bà đi vào buồng lấy một cái hộp chứa đựng những bức ảnh hai màu trắng đen được giấu kín dưới gầm giường, rồi đem ra phòng khách. Thấy ảnh, cô ngạc nhiên. Đây là... Là cô và Mỹ Lệ ngày xưa đó. Kim Dung bất ngờ nhìn tấm ảnh một giáo viên trẻ đang mỉm cười đặt lên vai một bé gái tầm 12-13 tuổi, tay cầm giấy khen, sung sướng mãn nguyện. Vậy ra cô với Lệ là... Bùi Thu nói, đôi mắt vẫn rưng rưng. Cô từng chủ nhiệm Mỹ Lệ năm lớp 6. Ngày đó cô cũng mới ra trường giống như cháu hiện tại vậy đó. Thời đó cô còn trẻ, còn Mỹ Lệ cô được biết nó học giỏi, siêng năng, tháo vát. Còn bé ngoan lắm, lại xinh đẹp nữa. Nhưng mà ông trời đó chẳng có thương nó. Mới lớp 6 nhưng mà nó đã ra dáng người lớn lắm rồi, lớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Vì thế có nhiều ánh mắt thèm thuồng. Cho đến khi năm cuối cấp, tức là lớp 9 đó, thì cái thảm cảnh đã xảy ra với nó. Bà khóc thương cho Mỹ Lệ. Những giọt nước mắt đầu thường cứ chảy trên khuôn mặt già nua hốc hác, khiến cho Kim Dung cũng không kìm được lòng. Lệ đã bị hãm hiếp có đúng không cô? Đúng vậy. Cháu có muốn biết hung thủ là ai không? Kim Dung nghe vậy thì lập tức gật đầu. Bùi Thu ngừng khóc, trở lại gương mặt sắt đá như thường. Bà nhỏ giọng nói, Là hiệu trưởng trường ta, Nguyễn Mạnh Tuân. Kim Dung bàng hoàng, ngay lập tức cái cốc thủy tinh trên tay rơi xuống vỡ vụn. Cháu xin lỗi cô, cháu bất cẩn quá. Kim Dung vội vàng nhặt nhạnh những mảnh vỡ. Cô không tin vào mắt mình nữa. Thầy hiệu trưởng sao có thể là người giết Mỹ Lệ được? Thầy ấy hiền lành, đức độ lắm cơ mà. Đoạn như chưa tin vào sự thật, Kim Dung mới cất tiếng hỏi lại. Cô Thu nè, Cô nói thật không? Thầy Tuân sao lại làm cái việc kinh dị ấy được? Cô không đùa. Chuyện này thì có gì đáng để đùa chứ? Chính cô cũng kinh hãi trước việc làm giả mạng của gã ta. Khi đó Tuân tên thật là Tuấn, sau này đó mới đổi thành Tuân, vì gã sợ sẽ bị công an phát giác và cũng chưa lên chức hiệu trưởng. Chiều hôm đó gã đang dạy thêm cho Lệ, vừa dạy vừa nhìn cô bé, rồi cuối cùng đó gã cũng hại đời con bé. Bùi Thu bồi hồi sợ hãi nhớ lại cái năm kinh khủng đó. Nhưng mà sao cô biết, và tại sao cô không báo cảnh sát? Hôm đó cô tìm gã ta định đưa sắp giấy tờ cho gã thì vô tình nhìn thấy. Cô hốt hoảng chạy ào vào cứu. Gã đã trói cô lại, đe dọa bằng vũ lực, rồi cứ vậy ngang nhiên làm chuyện đồi bại với con bé. Nhìn học trò của mình khóc nức nở van xin thảm thiết mà cô không sao cứu được. Cái cảm giác lúc đó đau lắm cháu ạ. Hấp một ngụm cà phê, Bùi Thu lau nước mắt rồi tiếp tục. Cô đi tố cáo, nhưng mà đám công an chỉ vì mớ tiền giày cộm của Tuấn mà phớt lờ đi lời tố cáo của cô. Gã biết được thì đã lôi cô ra đánh đập đến bật cả máu. Vừa nói, Bùi Thu vừa gỡ khuy áo, lộ rõ những vết sẹo dài mãi chưa hết in sâu trong da của bà. Kim Dung nhìn những vết sẹo mà chửi thầm. Trong lòng cô đang bừng bừng lửa giận. Cô thắc mắc vì nãy giờ không thấy Bùi Thu nhắc đến bố mẹ của Mỹ Lệ. Cô hỏi, vậy còn gia đình Lệ ở đâu ạ? Gia đình hả? Là trẻ được nhặt vỉa hè thì lấy đâu gia đình hả cháu? Kim Dung nghe vậy thì chua xót nhìn vào trong tấm ảnh. Mỹ Lệ đang hồn nhiên vui sướng khi nhận được giấy khen. Gương mặt ngây thơ cứ thế toe toét cười. Những tưởng nụ cười đó sẽ luôn luôn xuất hiện trên đôi môi xinh xắn. Nào ngờ cuộc đời Mỹ Lệ quá đau khổ, là một tấm bi kịch không hồi kết. Chỉ đến khi lúc cô chết đi thì tấn bi kịch mới chịu dừng. Vừa mới mở mắt, Lệ đã không biết được mặt mũi của ông bà bố mẹ anh chị. Đến năm lớp 9 lại bị một tên cầm thú hãm hiếp và sát hại. Mỹ Lệ đã chết, nhưng nụ cười ấy vẫn còn được những bức ảnh giữ mãi. Kim Dung chăm chú nhìn ảnh, bất giác cô thấy từ trong đôi mắt của nữ sinh bỗng chảy nước. Không đợi Bùi Thu trả lời, cô tiếp tục hỏi, vậy ai đã nuôi nấng Lệ trong suốt thời gian đó vậy cô? Chính cô. Chính cô là người nhặt nó về. Khi đó dây rốn của con bé đó vẫn chưa được cắt nữa. Người yêu của cô thấy vậy liền sinh nghi, nghĩ là cô đi ngủ với thằng khác. Mặc cho cô kể lể đủ điều, anh ta vẫn không tin. và bó cô luôn ngay ngày hôm đó. Cháu xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của cô. Cháu không cố ý. Không sao đâu. Có nhiều người hỏi cô đó là tại sao cô không lập gia đình. Nên cô thấy bình thường mà. Bùi Thu đáp, những giọt lệ vẫn còn đọng lại. Hai khóe mắt nhàn nhèo ấy sao giống như nỗi đau chưa nguôi, cứ mãi in sâu trong tâm khảm của bà. Cô quyết định không yêu nữa, độc thân nuôi con bé. Nó quý cô lắm, suốt ngày cứ bám đuôi gọi mẹ ơi mẹ ơi. Cho đến năm con bé học lớp 6 đó, biết nhận thức, cô mới kể cho nó nghe về hoàn cảnh mà cô tìm thấy nó. Lệ nó không có khóc, mà nó nói chẳng cần bố mẹ ruột, những người mà đã nhẫn tâm bỏ rơi nó, giờ nó chỉ có mình cô thôi. Kim Dung im lặng, tay cô nắm chặt giận dữ. Sao trên đời lại có kẻ độc ác mà cứ giả bộ ngây thơ? Cô lên tiếng nói vài câu để an ủi bà Thu, sau đó bày tỏ ý định sẽ làm rõ mọi chuyện, phơi bày sự thật ra ánh sáng. Bà Thu nghe vậy thì nét mặt có chút ngạc nhiên. Những năm qua chuyện của Lệ như một tảng đá cứ đè nén lấy trái tim của bà. Nay có người muốn giúp tháo bỏ thì làm sao bà không ủng hộ? Vậy cháu định làm gì? Chúng ta không có nhân chứng vật chứng thì làm sao có thể... Cháu đã tìm thấy rồi, cô đợi cháu một chút. Kim Dung chạy thẳng một mạch về phòng của mình, mở cặp lấy cuốn nhật ký ra. Đang khó khăn rút không được thì cô thấy loáng thoáng ngoài hiên nhà có bóng dáng mỹ lệ mặc đồng phục thấm đẫm máu đỏ. Mùi tanh của máu phả ra xung quanh làm Dung khó chịu bịt mũi lại. Mái tóc rối kèm theo vài chiếc lá khô che khuất đi một nửa của mặt nữ sinh, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp hiếm có của nàng. Cô ta không dọa, không bay, không làm gì cả, mà chỉ đứng ở mép cửa nhìn Dung như để cầu nguyện. Dung hoảng hồn định la lên, nhưng đột nhiên cuốn nhật ký bị cái cặp kẹp chặt bỗng thoát ra được, và cô lấy nó ra một cách dễ dàng. Nhưng cũng cùng lúc đó, Mỹ Lệ đã biến mất, và dưới đất là một lệnh truy nã. Kim Dung cầm lên đọc, khá bất ngờ khi người bị truy nã là ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Gương mặt trong ảnh là ông ta khi trẻ, sao nhìn chẳng giống với hiện tại. Cái mặt đằng đằng sát khí, đầy chất giang hồ, khiến Dung nhìn vào còn khiếp sợ, nói gì một nữ sinh 15 tuổi. Kim Dung tức giận bóp tờ lệnh truy nã đến sắp rách. Xin dòng hồn Mỹ Lệ cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để cho em phải chết oan ức đâu. Cô lấy ra cuốn nhật ký và tờ lệnh nhăn nhúm đưa cho bà Thu xem rồi nói: đây là cuốn nhật ký của Lệ và lệnh truy nã của lão Tuấn nè, cô xem đi. Đây là cuốn nhật ký mà con Lệ nó rất thích. Nó viết cả ngày không thôi, thậm chí đến lúc cận kề cái chết nó vẫn cố gắng viết cho bằng được. Bùi Thu dở trang giấy còn lưu lại những nét viết ngoạc ngoạc, vội vã của Mỹ Lệ, cay đắng nói tiếp: còn tờ lệnh truy nã đúng là của Tuấn, nhưng đám công an làm như vậy cho có Lệ thôi, chứ thực ra có ai điều tra kỹ càng ở đâu. Ngừng một chút, bà nghẹn ngào nói tiếp: con bé đã hiện ra cầu cứu rất nhiều người, mỗi lần hiện ra đó là một hình dạng khác nhau, nhưng mà chưa có ai đủ can đảm để chịu đựng được ngoài cháu. Nó muốn tìm một người mạnh dạn để cùng cô giải án. Tìm mãi mới thấy cháu đó. Nhưng giờ bao nhiêu vật chứng đây có đủ không? Chúng ta cần nhân chứng nữa. Nhân chứng ngay trước mặt cháu đó thôi. Ý cháu là... Là cô đó. Cô chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án này. Bởi vì cô là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng chứng kiến cảnh Lệ bị hãm hại. Nhân chứng vật chứng đã đủ, cả hai người thầm hy vọng vào việc giải oán cho Lệ. Bùi Thu xúc động nói: cảm ơn cháu nghe, nếu được cô sẽ bên cạnh cháu ủng hộ hết mình. Nói vài câu rồi Kim Dung trở về phòng. Nằm trên giường, Dung thầm nghĩ, hôm nay có quá nhiều chuyện làm cho cô bàng hoàng không tin nổi. Nhìn lão hiệu trưởng hiền lành, luôn tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cho đồng nghiệp từng ly từng tí, không ai ngờ được ẩn chứa bên trong con người đức độ đó lại là một con sói dâm loạn và tàn độc. Lão quá thông minh, mưu mô xảo quyệt, giết người xong hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Mỹ Lệ, cô nữ sinh đáng thương, tại sao ông trời quá nhẫn tâm với cô khi ban cho cô một cuộc sống tràn ngập đau khổ? Không biết cô ấy đã khóc bao nhiêu lần, không biết cô ấy còn chịu nỗi đau nào nữa không? Kim Dung mãi nghĩ, mà cơn buồn ngủ ập đến với cô lúc nào không hay. Cô dần thiếp đi. Trong tà áo trắng tinh khôi, điểm xuyết vài bông hoa cúc ánh vàng. Kim Dung hôm nay tươi tỉnh, khác hẳn so với hôm qua. Nếu những ngày hôm trước cô như một xác sống biết đi, thì buổi sáng nay gương mặt cô hồng hào và thi thoảng lại có một nụ cười xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt. Sao ngồi đây, vào họp đi chứ. Lan, một giáo viên trẻ chỉ hơn cô 2 tuổi và cũng là một trong những người đã từng nhìn thấy hồn ma của Mỹ Lệ. Chị Lan ơi. Sao em? Còn 20 phút nữa mới họp. Chị có thể ngồi xuống đây kể cho em nghe vài chuyện được không ạ? Ừ, cũng được. Lan ngồi lên ghế, tà áo dài của cô bay bay trong làn gió nhẹ. Em cảm ơn chị. Chuyện em muốn hỏi là chuyện về nữ sinh Phạm Mỹ Lệ đó chị. Kim Dung liếc nhìn thái độ của Lan, chắc chắn trong đầu sẽ là một gương mặt sợ hãi. Và quả thật đúng như cô nghĩ. Lan sau khi nghe đến cái tên Mỹ Lệ đó, da cô lẩm chẩm gai ốc. Tại sao em lại... Em muốn biết thôi chị. Chị kể cho em cái lần chị gặp Lệ đi. Kim Dung nói dối. Cô không được phép cho bất cứ một ai biết việc Mỹ Lệ bị sát hại, chứ không phải là tự tử như lời đồn thổi. Mà người đã giết Mỹ Lệ lại chính là ông hiệu trưởng cô luôn mến mộ trong lòng. Chị thấy nhiều cô gặp Lệ rồi. Gặp xong họ đều kinh hãi. Thậm chí có cô còn phải vào bệnh viện một thời gian mới có thể đi làm lại đó. Ai vậy chị? Là cô Bùi Thu đó. Cô khóc rất là nhiều. Hỏi thì không nói, rồi cứ vậy ốm nặng phải đưa vào bệnh viện đó. Kim Dung gật gật, nghĩ trong đầu, vì cô ấy là mẹ của Lệ mà sao không khóc cho được. Kim Dung tiếp tục nói, rồi sao nữa chị? Còn có ai gặp hồn ma Mỹ Lệ nữa không à? Lan cảm thấy khó chịu vì bản thân cô ấy không tin có thế giới tâm linh. Dẫu cho Lan có đối diện với hồn ma của Lệ đi chăng nữa, thì Lan vẫn không tin. Vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa quá đáng của một ai đó mà thôi. Em là giáo viên mà lại đi mê mấy cái dị hợm không có thật đó sao? Em nghĩ nếu đã có thế giới loài người, thế giới động vật, thế giới thực vật, thì tại sao lại không có thể có thế giới ma quỷ được hả chị? Em chỉ muốn chị kể cho em nghe chị đã gặp được hồn ma của Mỹ Lệ ra sao thôi. Còn nếu chị không muốn nói á, thì thôi vậy, chúng ta vào họp đi. Thôi được rồi, chị sẽ kể cho em nghe ngắn gọn thôi, bởi vì chị cũng không muốn bị hiệu trưởng mắng. Chị thực ra cũng không biết cô bé đó là một hồn ma đâu. Chị là bên chuyên ngành toán lý quá, cho nên dạy thêm lớp 9 vào buổi tối. Hôm đó thì trời mưa, chị đã đến được một lúc lâu, nhưng mà vẫn chưa thấy đứa nào tới. Sốt ruột, chị gọi thì chỉ nghe được những tiếng tút tút. Ơi, đang bực mình đó, thì có một cô bé xách chiếc cặp cũ mềm đến xin chị vào học. Chị gật đầu hỏi đó, thì nó trả lời là nó không có bạn. Chị không hiểu cho nên hỏi lại. Im im một hồi đó, thì nó mới nói là bởi vì nó là ma. Rồi bắt đầu hen là từ hai trong hốc mắt của nó, máu chảy ra ồ ạt, nhỏ từng giọt tông tổng xuống cái quyển sách. Tao nói quyển sách ngập máu trơn vậy đó. Rồi nó mới nói từng từ là cứu tôi. Lan kể xong, quay qua nhìn bộ mặt chứa chan những suy nghĩ của Dung. Đoạn Lan thở hắt ra. Cô ta gác nhẹ rồi lả lướt bước đi. Nhìn Lan rời đi mà Kim Dung vẫn không khỏi mơ hồ. Chị Hương, chị Lan và mình, mỗi người gặp oan hồn lệ ở mỗi tình huống khác nhau. Nhưng tại sao chỉ có mình là cổ xuất hiện nhiều nhất? Hay chẳng lẽ là vì mình gan dạ sao? Vậy những bộ phận cơ thể của Mỹ Lệ đã bị lão thầy độc ác đó ném đi đâu chứ? Kim Dung đang suy nghĩ miên man thì có vẻ như cô tiếp tục thấy Mỹ Lệ loáng thoáng. Bỏ quên cả cuộc họp quan trọng, bỏ ngay cái cặp ở ghế đá, cô mơ màng đi theo bóng ma của Mỹ Lệ. Khi đến một vườn vải, Kim Dung mới tỉnh cơn mê. Tay cô dựa vào một thân cây vải đầy quả ngon, lắc lắc đầu vì cô cảm thấy hơi đau. Cô lần lần như có thứ gì đang che khuất tầm nhìn. Vội vàng cô lùi lại thì bất ngờ thấy nào còn là cây vải bình thường nữa, mà là một thân người đã bị cắt bỏ hết tay chân. Những bộ phận như tay chân và cả cái đầu đều bị cắm vào một cây gỗ, tạo thành một cây thánh giá rất là kinh dị. Cái xác khô khốc, đầu gục xuống, có vẻ như rất đau khổ, như phải đang chịu một hình phạt khắc nghiệt. Từng thớ thịt đã thối rữa từ lâu. Xa xa có vài con quạ đen đến đậu trên cái xác để tìm xem còn miếng mồi nào ngon không. Kim Dung sửng sốt không nói nên lời. Hình tượng người con gái tội nghiệp bị con cầm thú Mạnh Tuấn hành hạ cho tan nát. Tưởng đầu mọi chuyện đã xong, nào ngờ sự độc ác đó vẫn chưa hết mà còn ác hơn gấp vạn lần. Nỗi sợ trong Kim Dung khi thấy cảnh tượng trước mắt đã bay biến đi đâu, mà chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt thương tiếc cho cô gái xấu số. Kim Dung quỳ xuống bật khóc nức nở, mặc dù Mỹ Lệ chẳng phải anh em họ hàng gì. Bỗng Dung nghe phảng phất đầu đây có tiếng gọi, "Cô ơi, cứu em." Tiếng gọi lạnh lẽo đầy man rợ, kèm theo tiếng khóc thê thảm cứ kêu tên cô. Giọng nói thê lương bao phủ khắp vườn vải u ám. "Là Lệ có đúng không? Xin hãy trả lời đi, tôi sẽ giúp cho em yên nghỉ nơi chính suối." Dung vội lau nước mắt, cô hét lớn, mong muốn hồn ma của Mỹ Lệ nghe thấy. Phía sau cây vải có bóng dáng nữ sinh mặc đồng phục đầy máu tanh thoát ẩn thoát hiện, khiến cho Kim Dung ngờ ngợ. Không để cho hồn ma khóc thêm tiếng nào nữa, cô vụt chạy đến chỗ oan hồn nữ sinh đang đứng ở gốc cây vải sai triểu đó. Nhưng vừa mới dừng chân, Mỹ Lệ đã biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một ụ đất trồi lên. Dung nhăn mặt, bất thình lình như cái máy, cô lao vào bới tung ụ đất. Đất bắn lên cả đầu cô, vấy bẩn luôn bộ áo dài hoa cúc. Vài phút sau, Kim Dung phát hiện dưới lớp đất mỏng có gì đó màu trắng đục. Không do dự toan tính gì thêm, cô lấy lên và đúng như trong đầu đã nghĩ. Xương tay, xương chân và cả cái đầu lâu đã mục nát, chỉ còn lại chút ít. Dung không dám chắc đây là xương của Mỹ Lệ, nhưng cô vẫn cầm lên. Bắt gặp Kim Dung, Bùi Thu hất hải chạy đến tức tối nói: "Trời ơi, cháu đã đi đâu vậy? Có biết cuộc họp này quan trọng lắm không?" "Cháu đi tìm một việc còn quan trọng hơn cuộc họp này nữa." "Việc gì?" "Cô cứ đợi đi, đến tối cháu sẽ qua phòng cô kể, không tiết lộ lúc này được." Bùi Thu nghe vậy cũng ngầm hiểu là chuyện gì nên không hỏi nữa. Đoạn bà nói: "Vào trong nhà hiệu bộ đi, hiệu trưởng đang rất tức giận đó." Kim Dung biết hiện tại vẫn chưa phải lúc để phơi bày sự thật. Đúng lúc ấy, giọng của lão Tuấn vang lên: "Cô Dung, vào phòng tôi ngay lập tức, tôi có chuyện muốn bàn với cô." Có chút rùng mình, nhưng Dung tin hồn ma Lệ sẽ luôn bảo vệ cô, nên cô mạnh dạn cùng con cầm thú bước vào phòng. Kim Dung hít một hơi thật sâu và hiên ngang bước vào cõi chết như một người anh hùng đi cứu nhân độ thế. Lão Tuấn bước vào trước, Kim Dung theo sau. cô có linh cảm không lành, nhưng vì quyết tâm muốn cứu người, muốn được phá án. Thương cảm cho cuộc đời của cô nữ sinh xinh đẹp phải chết một cách đau đớn. Nhìn bờ vai rộng thô kệch của lão và đôi tay hung bạo đã từng hành xác Mỹ Lệ tan nát, mà Dung không khỏi khiếp đảm, ghê tởm. Tặng hắn ho vài cái, tay chỉ vào bộ bàn ghế, lão nói: "Cô ngồi xuống đây đi." "Hiệu trưởng, nếu như ông gọi tôi vào đây chỉ để uống trà nói chuyện đó, thì tôi xin phép về. Tôi còn rất là nhiều việc." "Cần rất giống người con gái ấy đó. Tôi ghê tởm một lão bệnh hoạn như ông." Nghĩ đến Mỹ Lệ, Kim Dung chẳng còn nể nang khách sáo. Cơ thể cô đang sôi sục lửa nóng. Cô tát mạnh vào cái mặt máu lạnh đầy tàn nhang của lão ta và tháo chạy. Bùi Thu đang sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài, thấy Dung chạy vội dắt xe, bà nôn nóng hỏi: "Có chuyện gì vậy cháu?" "Không có thời gian trả lời đâu cô, lên xe đi, lão ra đến nơi rồi đi kìa." Kim Dung rầu ga, chỉ về hướng của lão hiệu trưởng đang ục ịch, khó khăn chạy đuổi theo cô. Nhưng vì cái bụng to xệ như trống trường nên lão không thể chạy nhanh được. Tận dụng thời cơ, Kim Dung cùng Bùi Thu lên xe, nhanh chóng rời đi. Sau khi đã an toàn về nhà, đóng sập cửa lại, Bùi Thu khó hiểu nói: "Cháu có thể giải thích cho cô hiểu lão đã làm gì cháu hay không?" "Cháu khiếp sợ lão. Khi nãy nếu như cháu không nhanh chân thì cháu đã thành một Mỹ Lệ thứ hai rồi." "Như vậy là hiệu trưởng đã..." "Giờ mà còn hiệu trưởng gì nữa cô. Lão không xứng là một người tri thức. Cái danh hiệu trưởng chỉ là giả mạo. Còn thực sâu bên trong lão là một con quỷ giết người." Uống một hơi nước, Kim Dung tiếp tục: "Cô có biết hôm nay cháu đã tìm thấy cái gì không?" Lấy ra từ trong túi những mảnh xương người, chỗ lành chỗ nát, giơ lên cho Bùi Thu xem. Bà nhìn bộ xương rung rung nói: Đây là xương người đó. Cháu chưa có chắc phải là xương của Mỹ Lệ hay không. Cháu tìm thấy nó ở đâu?" "Cháu tìm thấy ở một gốc cây vải." Bùi Thu ngạc nhiên vì trường làm gì có trồng vải, nhưng rồi như nhớ lại, đôi môi bà khẽ giật nói: "Đúng là trường này đã từng có một vườn vải, cây cối xum xuê, cành nào cũng có chùm vải sai triểu. Nhưng mà cháu biết không, năm xưa từ khi cô còn nhỏ, nơi đây là một pháp trường đó." "Vậy đây không phải là hài cốt của Mỹ Lệ sao?" Dung giật mình bất ngờ khi biết ngôi trường cô đang công tác lại là nơi chặt đầu người mang sợ. Dung mơ hồ hỏi: "Vậy lúc lão chặt tứ chi của Lệ ra, cô đang ở đâu? Lẽ nào vẫn bị trói?" "Lão chuốc thuốc mê cô. Cô ngủ ly bì đến lúc lão thực hiện xong tội ác đó thì cô mới tỉnh lại." Kim Dung cứ nghĩ bản thân đã nắm chắc được 9 phần, nhưng hiện tại mọi thứ là công cốc. Liếc nhìn bộ xương dưới đất, Kim Dung thầm trấn tĩnh, quyết không để bản thân nhục chí. Về phòng, xoay ngang xoay dọc mảnh xương mục, nằm vắt tay lên trán, mà Kim Dung không tài nào tin nổi. Với mái trường mang đến tri thức cho người, lại vốn là nơi máu me chém giết, liệu cô có nên đem mảnh xương đi xét nghiệm không? Biết đâu lại đừng ra manh mối. Kim Dung lấy một phần xương lành bỏ vào túi giấu kín, quyết định rằng chủ nhật sẽ đi làm xét nghiệm ADN. Cô mong không phải là của Lệ, mà là của những người bị chém ở pháp trường ngày trước. Từng giọt mưa rơi xuống mái tôn của nhà trọ tạo ra tiếng lộp độp. Nước mưa ban đầu còn rơi ít, về sau mưa cứ thế vô tình rơi. Cơn mưa to đã làm nước dột hết vào phòng cô. Nước lên láng chảy, nhưng tại sao nước mưa lại có màu đỏ thẫm như máu? Không đúng, cái này đúng là máu mà. Mùi tanh xộc lên cực kỳ khó chịu. Kim Dung thét lớn, bao phủ khắp người cô toàn là một màu đỏ như máu. Cả phòng cô ngập tràn trong biển máu lẫn nội tạng con người. Có một thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống đầu cô. Vật cứng rơi xuống khiến cho cô đau nhói. Sau khi suýt xoa, Kim Dung mới nhận ra vật đó giống như một cuộn băng. Bùi Thu nghe tiếng hét thì vội vàng chạy qua, nét mặt không giấu được sự lo lắng. Dung à, có chuyện gì mà cháu la hét ghê vậy? Cô Thu, cháu tìm được cái này nè, cô có biết nó không? Không trả lời câu hỏi của Bùi Thu, Dung giơ cuộn băng ra trước mặt bà. Bà lập tức bỏ vào đầu quay. Trên cái màn hình nhỏ của chiếc tivi lỗi thời, một cô bé xuất hiện với bộ đầm hồng xinh xắn, đang múa những điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển. Bùi Thu xúc động khi nhận ra cô ấy là Mỹ Lệ. Bà buồn bã nói: cuộn băng này quay lại khoảnh khắc con bé tập tành múa máy do nhà trường tổ chức. Nó rất quý cuộn băng này, lúc nào cũng giữ bên mình. Kim Dung im lặng. Cô không hiểu tại sao cuộn băng lại rơi xuống chỗ mình. Còn cơn mưa máu vừa rồi, không lẽ lại là một giấc mơ khác sao? Bùi Thu tắt cuộn băng, đang định cầm về thì Kim Dung ngăn lại, tỏ ý muốn giữ lại để xem kỹ hơn, hy vọng sẽ tìm ra manh mối gì đó. Bùi Thu tất nhiên không có cớ gì để từ chối, nên bà gật đầu rồi rời đi với vẻ buồn rầu. Kim Dung lại mở cuộn băng ra. Cuộn băng không màu mờ nhạt ấy xuất hiện một Mỹ Lệ vô cùng hoàn hảo. Mọi thứ mới như ngày hôm qua. Những điệu múa dẻo dai điêu luyện của Lệ khiến cho cô như cuốn theo, xem không rời mắt. Cho đến khi lão thầy Tuấn xuất hiện, ánh mắt lão ta cứ dán chặt lấy những đường cong trên cơ thể của Mỹ Lệ. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Trước mắt Kim Dung là một khung cảnh hỗn độn đang xảy ra. Mỹ Lệ đang cố vùng vẫy, cố thoát ra khỏi người đàn ông hiểm độc mạo danh thầy giáo. Còn lão ta cứ ôm ghì lấy Mỹ Lệ không buông bỏ. Cuộn băng đã ghi lại tất cả những sự việc buổi chiều năm đó. Tuy không sắc nét, hình ảnh không màu, nhưng Kim Dung chắc chắn sẽ không bao giờ quên được tội ác ấy. Tiếng la hét, tiếng cầu cứu sợ hãi của Mỹ Lệ cứ làm cho Dung đau đớn mãi không thôi. Cô vội vàng tắt cuộn băng, lấy phần xương băng nãy chăm chú xem. Và rồi Dung sực nhớ ra, muốn xét nghiệm ADN chính xác, cần phải có người thân ruột rà. Nhưng Mỹ Lệ là trẻ mồ côi, lấy đâu ra anh em họ hàng ruột thịt. Bên cạnh Lệ chỉ có mình Bùi Thu mà thôi. Liếc nhìn cuộn băng ám ảnh, trong đầu Kim Dung như vừa lóe lên một suy nghĩ. Khi trời đã đổ khuya, tại một căn biệt thự sang trọng nằm trơ trọi, cô đơn giữa con đường vắng vẻ. Trong căn biệt thự đó, có một người đàn ông đang xem tivi. Bóng đèn đang sáng bỗng nhiên vụt tắt, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Người đàn ông bực bội đứng dậy vào bếp tìm đèn tích điện, thì chợt cái tivi bỗng sáng choang. Ông tưởng có điện, liền bật đèn lên thử. Nhưng không, vẫn là một màn đêm đen đặc. Vậy cái tivi sao lại phát sáng được? Thấy lạ, người đàn ông liền chạy ra và khựng lại khi thấy trên cái màn hình Mỹ Lệ ở đâu xuất hiện trong một bộ dạng hết sức ghê rợn ma quái. Cô ấy có đầu, nhưng là một cái đầu tràn ngập máu, đang từ từ chảy thành dòng xuống vùng cơ thể, đã cụt mất tay chân, thậm chí là cả ruột gan, nội tạng, theo vết rách ở bụng mà lòi ra. Mỹ Lệ khóc thúc thích và cất giọng lanh lảnh nghe rợn cả người. Ban đầu lão còn rùng mình, nhưng dần dần lão lấy lại được thần thái. Lão rất bình thản. Lão Tuấn bình thản mở điện thoại ra, cắm tay phone vào và nghe nhạc, châm điếu thuốc lá, từ từ thưởng thức bản nhạc trữ tình quen thuộc, đang sâu lắng với giọng ca du dương trầm bổng, thì bất ngờ tiếng khóc đau thương của Mỹ Lệ vang lên lạnh lót trong tai, xua tan đi tiếng hát ngọt ngào tràn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ mà lão ái mộ. Giật mình vì cái giọng kinh dị, lão vội giật phăng chiếc tai nghe rồi ném xuống ghế. Nhưng cho dù lão đã ném nó đi thì Mỹ Lệ vẫn khóc, vẫn kêu tên lão, từng lời rất thê thảm, Sự hận thù vang dội xung quanh cả căn biệt thự xa hoa. Lão bắt đầu sợ, chạy ào vào trong phòng ngủ, trùm chăn co rúm. Bỗng dừng tiếng khóc hãi hùng của Lệ im bặt. Lão thở phào nhẹ nhõm, thò đầu ra khỏi lớp chăn để bớt ngột ngạt. Nhưng ngay cái giây phút ấy, linh hồn Mỹ Lệ đã hiện ra, ghé sát vào mặt lão. Hai hốc mắt đen trống rỗng, như có tia lửa hận bùng cháy. Hoàng hồn Lệ cứ nhìn vào lão trân trân. Cơ thể ngà ngọc của cô chằng chịt vết cắn và roi mây mà năm xưa chính lão đã tạo nên. Máu từ các vết thương cứ phun ra ào ạt, bắn cả vào mặt lão tanh nồng. Mỹ Lệ không ngừng khóc than. Không biết vì sao năm xưa khi hành hạ hãm hại một đời người thì lão lại rất vui sướng. Còn bây giờ lão lại im re run rẩy co cứng, vái lìa Oan hồn của Lệ cứ ngồi đó đối diện với lão, thi thoảng lại cười lên khúc khích, có khi lại khóc hù hù. Bỗng từ bên ngoài, những tiếng động vang lên, là tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Sau đó chỉ vài phút, cả căn phòng lại bừng sáng. Thì ra là bà Hoa vợ lão. Bà thấy đèn trong nhà tự dưng tắt ngúm, cái tivi thì vẫn phát ra âm thanh đều đều, nghĩ là lão chồng lại quên tắt nên mới đi tìm. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của chồng thì bà không khỏi kinh ngạc. Lão Tuấn nhận ra là vợ thì trong lòng nhẹ bẩn. Chợt nhận thấy đũng quần đã ướt nhẹp, lão vội lách người nhanh chóng rời đi. Đằng sau bà Hoa ngờ vực nhìn theo. Trong mắt bà từ lúc cưới lão, mang bầu hai đứa con, nuôi dưỡng chúng và chúng lập gia đình cho đến bây giờ, khi đã ở tuổi xế chiều, lão vẫn luôn là một ông chồng đàng hoàng đức độ, yêu bà hết lòng. Nhưng nếu bà biết được chuyện động trời của lão ta lúc còn trai tân thì sẽ ra sao? Sáng hôm sau, Kim Dung ăn xong cái bánh mì liền xách cặp chuẩn bị đi dạy, không quên đem theo cuộn băng. Bằng mọi giá, hôm nay nhất định cô phải vạch mặt lão hiệu trưởng súc sinh giả danh trí thức để oan hồn của Lệ an lòng mà yên nghỉ. Trên lớp dạy, lòng của Kim Dung cứ nao nao, muốn mau nhanh chóng vạch trần bộ mặt tàn độc của lão Tuấn, nên cô không thể tập trung vào bài học. Đến trưa, Kim Dung xách cặp chuẩn bị cho cuộc phá án không công an, cũng chẳng thám tử. Chỉ mình cô, một mình cô bước vào con đường đáng sợ này. Bạo dạn nói với Bùi Thu rằng sẽ không sao. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo lắng, vẫn thấy lão Tuấn thật đáng sợ, thật kinh dị. Nhưng vì niềm đam mê to lớn, vì không muốn dựa dẫm vào ai, vì muốn trưởng thành hơn sau bao bất trắc, nên cô dũng cảm tự tin bước đi. Khắp ngôi trường giờ đây vắng tanh người. Bỗng tiếng gõ búa vang lên cộp cộp từ lớp học ở cuối dãy hành lang. Kim Dung ngờ ngợ, rồi can đảm tiến thẳng đến chỗ phát ra âm thanh thô bạo đó. Bên trong không ai khác, lại chính là lão Tuấn. Lão đang cầm búa đập xuống nền gạch cũ một cách điên loạn. Vừa đập, lão vừa gằn giọng: "Mày chết chưa? Mày dám dọa tao sao? Tao chẳng sợ mày đâu." Kim Dung nhìn, không hiểu lão chửi ai, vì trong lớp học ma ám đó chỉ có một mình lão. Lão vẫn cứ đập liên hồi, miệng không dừng chửi. Dung lo sợ tâm trạng lão đang tức giận như vậy, nếu cô vào thì kiểu gì cũng bị lão xé xác. Đang lưỡng lự định quay bước về thì... "Cô Dung, đứng lại cho tôi." Kim Dung giật nảy mình, chân cô run run, mồ hôi bắt đầu nhễ nhãi. Không còn là một người hiệu trưởng mẫu mực trong mắt biết bao học sinh giáo viên trong trường. Bỗng chốc, lão biến thành một con quỷ đội lốt người, hùng hăng nhào vào Dung. Kim Dung kinh sợ, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô vùng tay tát cho lão một cái thật mạnh, rồi nhanh chân bỏ chạy. Lão trợn mắt đuổi theo. Sự sống còn của cô đang được đếm từng giây từng phút. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Chân cô có lẽ sắp kiệt sức. Có lẽ vì Kim Dung chạy quá nhanh mà cuộn băng bị rơi ra ngoài. Thật kỳ lạ, cuộn băng không cần đầu chiếu, không ai mở, mà nó tự động phát ra video của Mỹ Lệ. Hình ảnh ấy chiếu rõ mồn một trước mắt lão. Video diễn tả chi tiết cảnh đồi bại rồi giết hại Lệ, Khi những hình ảnh ấy được phát lên thì lão đột nhiên khựng lại, rồi bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Lão ngồi xuống đất, miệng há hốc có vẻ kinh ngạc. Kim Dung ngạc nhiên vì vừa nãy lão còn rất hung hăng, nhưng nay lại co rúm như một con chuột gặp mèo. Kim Dung nghi ngờ, cô đến gần lão xem tình hình. Giây phút ngu ngốc của cô đã khiến cô bị lão ôm ghì trở lại, bạo lực như lúc trước. Đang đút ngàn cân treo sợi tóc, Kim Dung tưởng chừng cái chết đã cận kề, thì bỗng nhiên tiếng hú còi của xe cảnh sát inh ỏi vang lên. Lão thấy vậy, đang định rút dao đâm cô, giống như năm xưa lão đã làm với Mỹ Lệ. Nhưng một anh cảnh sát đã nhanh tay, kịp thời lao tới, khống chế lão Tuấn. Bùi Thu vội vàng đỡ Dung dậy, bà lo lắng hỏi: "Cháu có sao không? Không thấy cháu, cô linh tính có chuyện chẳng lành, cho nên cô báo công an đó. Cháu có ổn không đó, có cần đi bệnh viện không?" Kim Dung yếu ớt lắc đầu, biểu rằng mình không sao. Nhưng chưa kịp nói câu nào thì ánh mắt của cô đã tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Cho đến khi Kim Dung mở mắt, cô đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh không ai khác chính là Bùi Thu. Bà ấy vẫn hiền dịu như mọi khi, ân cần chăm sóc cô từng chút. Cánh cửa phòng mở ra, nhốn nháo đi vào là một đám học sinh xinh xắn. Đứa nào đứa nấy miệng cứ bô bô hỏi han sức khỏe của cô. Bất giác Kim Dung thấy yêu chúng đến lạ, yêu cả cái nghề giáo viên, ươm mầm tuổi trẻ. Cô tự nhủ với lòng rằng bản thân sẽ là một cô giáo tốt, không giống như lão hiệu trưởng đốn mặt kia. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ác Nhân Ẩn Mình. Quý khán thính giả cảm nhận như thế nào về câu chuyện Ác Nhân Ẩn Mình này của tác giả Honey thì hãy để lại một bình luận đóng góp xây dựng ý kiến để cho bạn ấy có thể viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho chúng ta nữa nhé. Đến đây thì Trần Thi cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.